không kiểu không không thi đỗ vào các trường đại học được thì mới phải đi lính nghĩa vụ ấy, kiểu kiểu như vậy. Mà trong những cái thằng đấy nó đã gọi là mặt bằng chung là dốt rồi, mà còn những thằng nó đặc biệt dốt ấy, nó viết thư 5 chữ thì nó phải tẩy xóa 2 lần, một lần viết sai lỗi chính tả, hai là chữ xấu quá. Úi giời, mẹ đọc mấy cái bức thư của chúng nó mẹ nó kinh khủng lắm. Mà trong những thằng đấy thì cũng có những thằng yêu văn thơ các kiểu, rồi suốt ngày viết thư. Thì ví dụ có một ông mà nghĩ ra cái câu gì hay hay ấy là cả tỷ ông bắt chiếc. Ví dụ như là hồi đấy tôi nhớ không nhầm là nó có cái câu là con chim xanh đậu trên cành đu đủ, không biết giờ này em đã ngủ hay chưa, hiểu không? Mẹ em cả đơn vị 40 thằng thì đến 35 thằng viết thư đều có cái câu đấy cả. Thế là viết cho thì mẹ hai cái con ở cùng một làng luôn, hai con cùng làng nó còn chơi với nhau, thì mẹ nó mượn thư nhau nó đọc, nó bảo thì đéo là sao thư của bạn trai mày với thư bạn trai tao mẹ em viết giống nhau thế. Xong lại còn có cái kiểu là đi nhờ viết thư hộ. Ví dụ có một thằng ở trong đơn vị là chữ rất đẹp đấy, thế là mày muốn nhờ nó viết thư hộ là mày phải cho nó 3 chai nước khoáng mặn hoặc là một bao thuốc điện à, bao thuốc ngày đấy là thuốc gì, thuốc Sapa. Ngày đấy bọn tôi ở trong chỗ bắt đầu tôi ở Hải Dương ấy là chỉ có thuốc Sapa với thuốc du lịch thôi chứ không có Thăng Long. Thăng Long mãi sau này cơ, mà ngày xưa có Thăng Long thì tôi cũng không hút. Mà ngày xưa hải lắm, có kiểu viết thư hộ không, ví dụ ba bốn con trong cùng một làng mà nhận được thư á, mà ban đầu thì chúng nó không biết đâu, đến lúc nó tích mỗi đứa khoảng 5 7 lá thư rồi, xong vô tình có một lần đến nhà nhau chơi ấy, nó phát hiện ra mẹ thư thư con này mẹ sao chữ giống hệt thư người yêu mình, vãi nhái. Xong nó còn mang cả lá thư ra nó so, nó tưởng là cùng một thằng, xong là lừa đảo đổi tên đi tán gái các kiểu. Ở trong quân đội nhiều cái mẹ bi hài lắm. Đấy là về tầng lớp của lính. Thế còn về tầng lớp của cán bộ thì nhiều thằng nó đào hoa, nó đẹp trai lắm. Nó hào hoa đẹp trai mà nó còn khéo léo nữa. Nó khéo tay, nó làm những ngôi nhà bằng tăm này, rồi nó làm những cái xe tăng bằng tút đạn này. Rồi nó làm cả một cái như kiểu là một cái quần thể công viên ấy, bằng đủ các thứ như là tút đạn của AK, tút đạn của K54, tút đạn của M79 này, tút đạn của súng súng máy phòng không 12 ly 7 này. Tức là nó làm toàn những cái đồ bằng đồng hoặc là mạ đồng ấy, xong bắt đầu nó dùng keo 502, dùng tăm này, dùng khoan này, dùng dây đàn các kiểu này, nó buộc lại, nó làm đẹp lắm. Nói chung là nhiều thằng nó tài năng thì không thể đỡ được, nó khéo tay cực kỳ luôn. Có những thằng nó chỉ dùng mỗi các tút đạn không ấy mà nó làm thành một cái máy bay chiến đấu giống y như mô hình máy bay thật luôn, không khác một cái gì hết, thậm chí là tỷ lệ còn đẹp hơn là cái mô hình máy bay người ta bán ở ngoài, rất là giỏi luôn. Thường thường những thằng mà nó đã khéo tay thì nó lại đi cùng với khéo mồm nữa, nó đào hoa nữa. Mẹ nó tán gái, ngày xưa mình nhớ mình chơi với một thằng nó sinh năm 82, người Hạ Long, mình nhớ không lầm là nó ở phường đéo gì Hạ Long à, không nhớ nhỉ. Không biết có phải phường Giếng Đáy không, phường Giếng Đáy ngày xưa mình cũng quen con bé ở ở Giếng Đáy ấy. Mua làm gì? Cái mà bọn nó bán ở đấy thì là cái bọn đấy là nó kiểu là nó người nhà của nó làm bên quân khí ấy, có khi là nó đi thu hồi tút đạn sau khi mà mỗi lần trường bắn bắn xong ấy thì nó thu hồi những cái tút đạn đấy về thì nó cấp cho người nhà nó làm, như kiểu là làm kiểu làm thủ công, nhưng mà nó cũng là một cái dạng là làm dễ làm, tại vì các ông phải hiểu là lính ấy thì làm gì có nhiều thời gian, ban ngày các ông phải huấn luyện rồi còn tối thì lại phải sinh hoạt đủ kiểu. Tức là không có thời gian nào để nghỉ ngơi hết. Tối nhá thì 7 giờ là các ông phải tập trung, các ông xem thời sự, 7 giờ cả 15 thì các ông phải tập trung nghe đọc báo, đúng không? Thì làm gì có thời gian mà làm. Sau khi xem thời sự xong thì các ông phải sinh hoạt. Ví dụ thứ hai thì sinh hoạt đầu tuần này, thứ ba sinh hoạt văn hóa văn nghệ này, thứ tư sinh hoạt đoàn thì thứ năm rồi lại sinh hoạt nọ kia. Nói chung là thứ sáu thì sinh hoạt bình xét tuần, nói chung là không có một cái ngày nào được nghỉ hết. Nên là để có thời gian làm thì có hai cái khoảng thời gian mà tôi cho rằng có thể làm được. Một là cái thời gian buổi trưa các ông trốn ngủ các ông làm. Hai là thời gian sau khi các ông tăng gia sản xuất xong khoảng tầm 5 giờ chiều, tranh thủ thời gian trước và sau khi ăn cơm một khoảng thời gian ngắn thì được mỗi lần khoảng 3 40 phút gì đấy tranh thủ thôi, chứ còn mà làm những cái đấy nó cầu kỳ lắm. Thậm chí là có thằng nó nhặt được cái đuôi của cái quả đạn của đạn cục đạn gì nhỉ? Đạn B40 B41 ấy. Đuôi của B-40 B-41 nó làm bằng một cái nó là chất liệu gì mình không nhớ, nhưng mà đại khái là nó sáng như là bạc ấy, thì nó có những cái lỗ nó nhỏ dài, nó trông như một cây sáo bằng bạc mà nó dày có lỗ nhỏ dài ấy. Có nhiều thằng nó lấy cái đấy về nó chế tác lại thành một cái cây mà nó có con rồng con phượng nó bay quanh rất là đẹp luôn, mà nó dùng cái dây đàn, cái dây to nhất, cái dây mì của cái dây đàn nó làm cái cưa ấy, không làm cái cưa ấy, nó luồn vào nó cưa, nó cắt kiểu gì nó khéo tay lắm. Nói chung mình đã làm được mấy cái trò đấy. Mới đầu cũng đú nhau này, làm lấy cái tút của đạn phòng không 12 ly 7 để làm nhẫn ấy, thì cái đấy tôi làm được. Cái đấy mà không những làm được mà làm rất đẹp luôn. Nhưng mà những cái mà nó quá cầu kỳ thì mình không có đủ kiên nhẫn để mình làm. Mà mình thì nói chung là cũng chả có ai để mà tặng. Vào cái thời điểm đấy mình làm thì làm theo phong trào thôi. Chào Kiệt nha. Mết Kiệt hay Kiết. Thôi hôm nay mình xin phép anh em chỉ đọc hai chuyện thôi nhá. Hôm nay mệt quá. Có tuổi rồi. Không đủ được. Mà thực ra mình thấy nhiều đứa nó cũng công nhận là nó có cái tính kiên trì kinh khủng thật. Cái hồi mình mới đi bộ đội thì cũng chả yêu thương mẹ gì. Cái hồi đấy thì cũng chỉ gọi là xác định rồi là đi để sau này nó có cái công ăn việc làm vậy thôi, cho nó chứ cũng không phải là gì. Chào mọi người. Đâm ra lắm, nhưng mà vào đấy kiểu nó làm có mỗi cái đợt gì đó nó lại có cái phong trào. Ví dụ như đợt hồi bọn tôi đi bắn bắn bắn AK thì kiểu quen được cái đơn vị nó đi bắn súng máy phòng không 12 ly 7 ấy. Nó là cái những cái đạn AK thì là đa phần nó là sắt mạ đồng, thì người ta chỉ gọi là bán sắt vụn thôi, nó không quan trọng. Nhưng mà những cái đạn đồng, ví dụ như là đạn súng ngắn K54 này, đạn phòng không 12 ly 7 cũ ngày trước ấy, là nó toàn đạn đồng ấy. Lâm ra là sau khi bắn xong ấy là quân khí nó sẽ thu hồi cái vỏ đạn, có thể dùng để tái chế đạn khác hoặc là làm gì đó của cục quân khí thì mình không rõ. Thế nhưng mà là những cái thằng mà nó trực tiếp bắn ấy, một khẩu 12 ly 7 nó phải có 4 người đấy. Một thằng phất cờ này, rồi một thằng tay cò, một thằng gọi là đo xa, hoặc là một thằng báo phương vị kiểu kiểu như thế ấy. Thì thường thường trong mấy thằng bắn một khẩu đấy kiểu đéo thì mỗi thằng nó cũng phải nhặt được một hai cái nó dắt vào trong túi, tại vì quần áo dàn di là mình hay có túi hộp, các hiểu không, vừa có cái túi mà đút vào như quần bình thường nhưng mà ở hai bên đùi nó sẽ có nó sẽ có những cái túi hộp ấy, thì mình có thể dắt được khá là nhiều đồ. Có những ông thì dắt lương khô này, có những ông thì dắt bao thuốc này, có những ông thì dắt thư tình của người yêu này các kiểu. Đấy, mẹ năm lớp 12 mà được đi bắn bắn đạn thật à? Bắn súng thật thôi chứ còn đạn của các ông là đạn ấy rồi, đạn mà bắn lớp 12 là không phải đạn thật rồi. Đạn đạn của các ông chắc chỉ bắn được khoảng 10 20 mét là cùng thôi, chứ còn đạn súng thật nó bắn mấy trăm mét nó vẫn còn thẳng căng à, mà đạn. Nói chung là cái đạn súng thật nên là mình phải hết sức, kể cả khi bắn súng thật đạn thật phải hết sức tuân thủ về cái nguyên tắc an toàn, tại vì liên quan đến súng đạn thật ấy thì là nó nhiều tai nạn xảy ra lắm, mà cái đấy chỉ cần hơi sơ sẩy một cái là mạng người đi đứt ngay, nên là cái quy tắc an toàn phải đảm bảo đặt lên hàng đầu. Mà đặc biệt là ném lựu đạn ấy, ông nào mà được ném lựu đạn rồi thì công biết đấy, nếu thằng nào yếu bóng vía thì tốt nhất là nhờ ông dẫn ném, ông ném hộ hoặc là ông rút chốt hộ cho nhanh. Chào Hùng Ma, chắc là Hùng Mã. Ném lựu đạn thật đấy thì tôi nhớ cái kỷ niệm của tôi đối với lữ đoàn 24 đấy là 3 năm liền hay là 3 khóa liền, tôi không nhớ, là 3 năm hình như 3 năm thì phải. 3 năm liền tôi đi dẫn ném đạn thật, ném lựu đạn thì là hầu như là cứ một mình tôi là dẫn ném 150 quả. Nói chung là cũng kinh khủng đấy, tại vì mấy ông kia nói chung là một là không có kinh nghiệm, hai nữa là không không máu, không có máu. Mình thì mình đéo sợ chết, tại vì thì tôi đã nói rồi, ném lựu đạn thật ấy nó chỉ cần hơi tai nạn cái là chết ngay, chứ không có khó có cơ hội, có sống thì cũng thành giặt dẹo. Tại vì mình nhớ không lầm thì hồi đấy ở bên 242 ở bên Quảng Ninh ấy, ném lựu đạn thật cái thằng chiến sĩ nó rút chốt lựu đạn, nó kiểu là nó xong là nó bị đánh rơi lựu đạn ngay xuống chân ấy, mà cái thằng dẫn ném nó xử lý không được, đúng là bị hai thằng đều bị lựu đạn nổ dính chấu. Đấy, cái lúc đấy thì mẹ mày nó xảy ra trong điện quang hỏa thạch, nếu mà nhanh ấy thì đạp luôn cái thằng kia xuống hố, xong đá quả lựu đạn xuống cái hố còn lại, xong là thằng dẫn ném là nhảy xuống luôn luôn xuống cái hố của thằng chiến sĩ là ok. Quảng Ninh trung đoàn 242 thì mình nhớ không lầm nó ở Đông Triều Quảng Ninh ấy. À quê Quảng Ninh à. Cái đợt đấy là nó vì có một cái tai nạn ở ở ngoài Quảng Ninh nên mình hồi đấy mình không rõ lắm về cái thông tin đấy, nhưng mà ý là các cái đơn vị huấn luyện tân binh ấy là nó đều được đi bắn đạn thật này, bắn AK này đúng không? Ba bài đứng quỳ nằm này, sau đó là ném lựu đạn thì là Ok. Thực ra thì cái PayPal của mình nó có rồi, nhưng mà nó thế nào ấy, mình chẳng biết nói nào cả. Tức là cái PayPal của mình trước mình làm rồi, nhưng mà kiểu là nó không biết là do thẻ ngân hàng của mình như thế nào ấy. Bạn hiểu không? Tức là cái PayPal đấy là tiền các bạn chuyển về rồi, mình có nhớ không lầm là đấy là có hơn triệu, có bạn nào bạn chuyển, hai ba bạn chuyển cho mình hơn triệu ấy, thế là mình cứ chuyển về cái tài khoản ngân hàng của mình ấy là nó trừ đi mấy chục nghìn, xong là chuyển không được nó lại chuyển ngược lại, sắp cứ chuyển đi chuyển lại vài lần như vậy là hơn 1 triệu nó hết à. Chắc là cái phí chuyển ấy, nó chuyển nó trừ tiền luôn, nhưng mà khi mà nó không chuyển được nó lại chuyển ngược lại cái PayPal, thế là cứ chuyển đi chuyển lại vài lần vậy là hết tiền à. Mình chả biết tại sao nó lại không chuyển được vào tài khoản ngân hàng của mình, cái đấy thì mình bó tay. Để mình xem lại cái PayPal, là mình hỏi lại thằng em mình xem như nào, chứ còn mình nói thật là mình không biết dùng ba cái đồ quỷ này. Rồi, ok, tạm biệt anh em nhá. Mình sang xem hôm nay có gì mới không, ở bên TV có gì mới không? Chào anh em nhá.